Ngày anh trở nên giàu có. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Anna và tôi cùng đến khu nghỉ dưỡng trên núi Cửu Lĩnh. Phòng khách sạn không có ai. Hành lý và các vật dụng khác của anh ấy đều còn đó. Nhân viên khách sạn nói rằng chiều hôm qua anh ấy đã mang theo ba lô leo núi. Anna cũng hoảng sợ, sao có thể như vậy được? Phó tổng luôn rất bình thường, sao lại có thể nghĩ quẩn? Nhóm cứu hộ cũng đã đến, tôi theo họ đi tìm. Mùa này trên núi Cửu Lĩnh, thời tiết thay đổi thất thường, rất dễ bị hạ thân nhiệt. Một khi bị hạ thân nhiệt, con người sẽ trở nên rất nguy hiểm. Gần đến nửa đêm, trên núi bắt đầu có sương mù dày. Nhân viên cứu hộ đề nghị tạm dừng tìm kiếm để tránh gây thêm thương vong. Nhưng trong tiềm thức, dường như có điều gì đó nói với tôi rằng Phó Xuyên ở gần đây. Khi họ nghỉ ngơi, tôi đi theo một con đường mòn nhỏ. 2 giờ sau, trong một khe núi, tôi tìm thấy Phó Xuyên đã bất tỉnh. Chân anh ấy bị thương. Tôi cõng anh ấy lên. Lúc này lợi thế của cơ thể hiện tại mới thể hiện. Cơ thể khỏe mạnh, có thể cõng người đàn ông cao 1m89 như Phó Xuyên mà không mấy khó khăn. Ánh trăng trên núi chiếu sáng con đường chúng tôi đi. Tôi gọi tên anh ấy. A Xuyên, đừng ngủ, anh đã hứa với em rồi. Anh dám ngủ, em thề em sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa. Anh dám tìm em. Em sẽ lập tức đầu thai. Em sẽ lập tức đầu thai và lớn lên. Rồi cưới người khác. Đừng cưới người khác. Người trên lưng tôi cử động. Giọng khàn khàn. Dường như cũng đang mơ hồ. Hà, hà, chắc lại đang mơ. Giấc mơ này tốt quá. Tôi mong không bao giờ tỉnh lại. Cách chương.